Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 668, linh lực hỏa diễm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trong nháy mắt, Tần Sương liền đi tới thiếu nữ tóc vàng này trước mặt. Thiếu nữ tóc vàng này giờ khắc này trong ánh mắt rốt cục hiển lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ bên ngoài loại thứ ba tâm tình. Cái kia chính là khủng hoảng. Tần Sương vẫn không có dừng lại động tác trong tay. Một tay nắm quyền, trên nắm tay bao trùm một tầng nồng đậm linh khí, bao khỏa hắn toàn bộ quyền đầu. Xem ra rất là làm người ta sợ hãi. Thế nhưng là một nắm đấm này, lại là ẩn chứa Tần Sương lớn lao lực lượng. Nhất quyền đánh xuống, chỉ sợ muốn là người bình thường, tuyệt đối thì hài cốt không còn. Nhìn hắn bộ dạng này, là dự định cùng thiếu nữ tóc vàng này đến cứng rắn. Dù sao cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Tại Tần Sương nội tâm bên trong nghĩ như vậy đến, nội tâm của hắn đã cho cái này một cái thiếu nữ tóc vàng định nghĩa một cái xuống tràng. Chỉ cần là cái này một cái thiếu nữ tóc vàng không có đối với hắn phát động công kích, như vậy hắn thì chẳng sợ hãi. Một nắm đấm này, hắn nhưng là dùng tới toàn thân hắn 120% khí lực. Thề muốn trọng thương cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Cánh tay của hắn không dừng lại chút nào, thẳng tắp thì hướng về thiếu nữ tóc vàng mặt mà đi. Cái kia trên nắm tay linh quang sen lẫn phá không thanh âm. Tần Sương khóe miệng đột ngột bị mở bung ra một vệt nụ cười dữ tợn. Xem ra ngược lại là thật hù dọa người. Giờ khắc này là tâm hồn giải phóng hắn một mực cõng một cái thiếu nữ tóc vàng chỗ chèn ép. Nhưng là giờ phút này có thể trả thù lại đảm nhiệm, ai có thể không thoải mái đây. Tại quả đấm của hắn sắp đánh tới thiếu nữ tóc vàng này trên người thời điểm, Tần Sương lại là đột nhiên nhắm mắt lại. Hắn là không muốn nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Tuy nói hắn cái này giết người cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hắn có thể không muốn nhìn thấy như thế một trương mặt em bé cứ như vậy vẫn lạc trên tay hắn. Tốt xấu hắn vẫn có chút nhân tính. Nhắm mắt lại, phịch một tiếng, thanh âm này tựa như là nhất quyền nện ở sắt thép phía trên một dạng, phát ra loại kia tiếng vang nặng nề, nhất thời thì vang dội một vùng không gian bên trong. Tần Sương không hiểu sững sờ, chuyện này là sao nữa? Thế mà hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã dẫn đầu mở mắt. Vào mắt tình cảnh này không khỏi để hắn nghi hoặc, hắn một quyền này chính nện ở thiếu nữ tóc vàng này trên bụng. Thế nhưng là thiếu nữ tóc vàng này thân thể lại là giống như thép, như sắt thép không xấu. Hắn một quyền này đánh lên đi về sau phát ra một tiếng này thanh âm, sau đó thiếu nữ tóc vàng này thế mà chỉ là cau mày, sau đó lại khôi phục bình thường. Tần Sương là làm sao cũng vô pháp nghĩ tới, không nghĩ tới cái này một cái thiếu nữ tóc vàng quả nhiên không phải người bình thường. Xem ra cũng thực sự là hắn đánh giá thấp cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Một quyền này đánh lên đi thế mà không có đem thiếu nữ tóc vàng này bị đả thương, ngược lại đau đến tay của hắn ngược lại là run rẩy. Tần Sương vô ý thức lắc lắc tay, sau đó thì dương mắt nhìn về phía cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng này giờ phút này trong mắt chính mang theo không hiểu ý cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương không khỏi toàn thân run lên, một cỗ cảm giác không ổn xông lên đầu. Hắn tự nhiên là biết, nếu là giờ phút này không nhanh đem cái này một cái thiếu nữ tóc vàng giải quyết mà nói, như vậy chờ lấy thiếu nữ tóc vàng thuế biến sau khi hoàn thành, hắn thì tuyệt đối là không có cơ hội. Hay không nói nhiều nói, Tần Sương trực tiếp triển khai thế công, nhất quyền lại nhất quyền đối với thiếu nữ tóc vàng này đột nhiên phát khởi công kích. Thế nhưng là quả đấm của hắn đả kích tại thiếu nữ tóc vàng này trên thân lại là không có chút nào tác dụng, lấy được cũng chẳng qua là thiếu nữ tóc vàng này một tiếng hoặc là hai tiếng rất nhỏ kêu đau mà thôi. Tần Sương quả thực là khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại cùng cái này nha ngạnh kháng cứng rắn là không được? Nhất định phải có cái gì đặc thù pháp môn à? Thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại không làm rõ ràng được tình huống, lại đi nơi nào làm cái này diệt đi thiếu nữ tóc vàng này pháp môn đây. Tần Sương sau khi suy nghĩ một chút, có lẽ là công kích của hắn phương pháp không đúng. Hắn hiện tại dùng thế nhưng là Mary, tuy nói trên tay của nàng bao vây lấy một tầng linh lực. Thế nhưng là tầng này linh lực cũng chẳng qua là dùng để đưa đến bảo hộ tay của hắn không bị làm bị thương tác dụng, cũng không có cái gì trên thực tế tác dụng. Xem ra hắn là đến cải biến hắn tác chiến phương pháp. Dạng này một vị cứng đối cứng là không chỗ hữu dụng. Cho nên nói Tần Sương hắn dự định cải biến một chút, dùng một chút linh lực đi thử một lần thiếu nữ tóc vàng này đến cùng lại là có dạng gì cải biến. Tình thương ngược lại cũng không đến mức quá ngu, chỉ ít hắn biết dùng cậy mạnh chống đỡ không nổi. Về sau thì lập tức đổi dùng linh lực. Cái này cậy mạnh cùng linh lực lại là hai việc khác nhau. Cậy mạnh làm thân thể lực lượng là vĩnh cửu có thể bảo tồn tại trong thân thể, trừ phi theo thân thể giả yếu cùng một chỗ biến mất. Mà linh lực thì là không giống nhau. Linh lực là nương theo lấy tu luyện lấy được tiến độ tu luyện càng cao, lấy được linh lực thì càng cao. Cho nên nói tại mới là Tần Sương trên thân thể phía dưới duy nhất sức mạnh cường hãn nhất. Đây mới thật sự là lực lượng. Tần Sương nghĩ tới đây khóe miệng hắc hắc cười. Sau đó tay vừa nhấc, trên tay của hắn đột nhiên thì xuất hiện một đoàn linh lực hỏa diễm. Tần Sương nhìn lấy trong tay hắn cái này một đoàn linh lực hỏa diễm. Khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, sau đó nhìn một chút đâu. Chính ở trước mặt hắn cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Vừa mới hắn lại oán trách ngươi còn không đối phó được thiếu nữ tóc vàng này, nhưng là giờ phút này. Hắn nếu là dùng tới linh lực đâu. Kết quả đương nhiên là không cách nào báo trước, muốn là thí nghiệm cái kia mới có thể biết. Tần Sương nhấc trong tay cái này một đoàn linh lực hỏa diễm. Trong tay không dừng lại chút nào, khoát tay thì văng ra ngoài, đem cái này một đoàn linh lực hỏa diễm thì vung ra thiếu nữ tóc vàng kia trên thân thể. Thiếu nữ tóc vàng này bị linh lực hỏa diễm thiêu đốt, nhất thời thì bị đau. Cái này linh lực hỏa diễm nhưng thật ra là không có nhiệt độ. Có thể đối người khác tạo thành thương tổn cũng chỉ có cái này một hạt hỏa diễm bên trong ẩn chứa. Cái kia một cỗ cường đại uy lực, Tần Sương dĩ nhiên chính là sử dụng cái này một cỗ uy lực tới đối phó cái này một cái thiếu nữ tóc vàng, thật không nghĩ đến giờ phút này lại thật có hiệu quả. Cầm Sương thì không giàu cười càng thêm lợi hại. Đã hữu dụng như vậy, thiếu nữ tóc vàng này tử kỳ cũng đã đến. Tần Sương khóe miệng một chút, sau đó lập tức trên tay của hắn lại ngưng tụ ra một đoàn linh lực hỏa diễm. Mà lại trên mặt của nàng nhìn qua dữ tợn vô cùng. Hắn tựa như là trong lòng có cái gì nộ khí muốn phát ra tới đồng dạng. Nhưng là trong lúc nhất thời lại ẩn nhịn xuống. Cái này một đoàn ngưng tụ ra linh lực hỏa diễm lại bị hắn văng ra ngoài. Nhất thời thì đính vào thiếu nữ tóc vàng kia trên thân, bắt đầu cháy hừng hực. Thiếu nữ tóc vàng này bị đau, trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng lại một tiếng kêu đau. Thanh âm. Thế nhưng là thanh âm này tại Tần Sương trong tai tiến đến lại là đắc ý thanh âm một dạng. Xem ra hắn tựa như là thành công. Trên tay của hắn cũng không có dừng lại một đoàn linh lực hỏa diễm theo tay của hắn. Không ngừng ném ra, cái này ném ra linh lực hỏa diễm thì dính bám vào thiếu nữ tóc vàng kia trên thân không ngừng thiêu. Đốt lấy thiếu nữ tóc vàng, mà thiếu nữ tóc vàng này cũng là xem ra rất là thống khổ một dạng. Nhưng là nàng lại đang chịu đựng cái này thuế biến trong lúc nhất thời là không dừng được. Sau đó cũng chỉ phải yên lặng thừa nhận cái này linh lực hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.